xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 22, thế giới 1 kết thú ca. Tuy là Hạ Chí Lý lại thông minh, cũng không thể tưởng được Cát Dung Nhã thế nhưng sẽ hỏi ra loại này vấn đề tới. Hắn từ đáy lòng dâng lên một cổ ác hàn, theo sát mà đến chính là đến từ sinh vật bản năng cầu sinh dục vọng. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hắn tưởng chạy nhanh kéo ra đề tài, lại phát hiện chính mình từ nghèo. Chỉ phải nói, ngươi biết ta cá tính, hẳn là cũng biết ta sẽ không như vậy tưởng mới đúng, còn có nha. Cát Dung Nhã không có hưởng ứng hắn nói, chỉ là lấy ngọt ngào thanh âm tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy làm bạn gái ta nên tùy hứng làm bậy? Đừng giống cái lão mụ tử giống nhau vây quanh ngươi xoay quanh. Nếu không xuyên quần lót, ăn mặc bại lộ ở ngươi trước mặt hoảng, tốt nhất còn phải mỗi ngày sắc dụ ngươi mới hảo nha. Nửa đoạn trước hắn là phủ định, nhưng mỗi ngày bị sắc dụ ai không thích. Nếu thế giới hiện thực hắn có thể cái gì đều mặc kệ, còn có thể giống ngựa giống nhau một ngày làm thượng mấy chục hồi. Phàm là Cát Dung Nhã muốn, hắn cũng vui phụng bồi a. Hạ Chí Lý ở Cát Dung Nhã giống như bão táp đêm trước ánh mắt nhìn chăm chú hạ dãy rủa hồi lâu. Cuối cùng mới cười khổ một tiếng, nói, ngươi như thế nào như vậy hỏi. Không chờ Cát Dung Nhã trả lời, Hạ Chí Lý quyết định nói sang chuyện khác, chạy nhanh ám chỉ nàng liên quan đến sau này thế giới phá giải mấu chốt. Nhã nhã, ngươi lại là nghĩ như thế nào ta đâu? Có phải hay không ta không giống trước kia giống nhau? Cứng nhắc nghiêm túc, ngươi liền cảm thấy ta không phải ta. Cát Dung Nhã sửng sốt, đích xác. Tuy là hiểu được Hạ Chí Lý cấu trúc ra thế giới, Hạ Chí Lý cũng là Hạ Chí Lý, nhưng nàng chung quy thích nàng thói quen vị kia Hạ Chí Lý, chỉ là hắn như bây giờ nói đến. Có phải hay không, này thế giới giả thuyết chung hắn cũng là chân thật hắn. Cát Dung Nhã hồi tưởng trong thế giới hiện thực về Hạ Chí Lý hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Như nhau chính mình đối ngoại cũng sẽ tận khả năng biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ nhất kia một mặt. Giống nhau, nhưng có lẽ Hạ Chí Lý cũng tưởng phóng túng đâu. Hạ Chí Lý nhìn Cát Dung Nhã lâm vào suy nghĩ sâu xa, lại tiếp tục nói, vô luận ta trong đầu tưởng cái gì, tương lai có cái gì biến hóa, ta đều là ta, hơn nữa ta cũng chỉ ái ngươi một cái. Chờ đến Cát Dung Nhã nghĩ thông suốt về sau, thế giới này liền sẽ tiêu mất. Cho nên Hạ Chí Lý tưởng mau chóng nhắc nhở nàng, tránh cho sau này nàng đi đường vòng, mà trong thế giới hiện thực chính mình cũng có thể nhanh lên tỉnh lại, làm nàng đừng lại như vậy mỏi mệt. Rốt cuộc hắn còn nhớ rõ chính mình cấp Cát Dung Nhã chuẩn bị một cái nàng khẳng định sẽ thích quà sinh nhật. Cát Dung Nhã như suy tư gì, ẩn ẩn có loại phỏng đoán, rồi lại không dám khẳng định, chỉ hỏi, A Lý, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta chi gian hẳn là muốn nhiều càng nhiều cái gì? Như là, mới mẻ cảm, hai người bọn họ dù sao cũng là đánh từ trong bụng mẹ khởi giao tình. Từ cất tiếng khóc chào đời bắt đầu liền nhân hai nhà người thân mật mà chặt chẽ lui tới. Chính là ai vài tuổi còn đái trong quần, trích còn khóc lớn sự cũng đều nhớ rõ rõ ràng. So với cái gọi là luyến ái, bọn họ càng sớm tiến vào ngược lại là thân tình hình thức. Cát Dung Nhã tuy rằng ở hai người kết giao sau cũng từng nóng bỏng mà cùng hắn hỗ động, nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ đến tựa hồ cũng chỉ là bởi vì quan hệ chuyển biến mới mẻ cằm ở thế giới hiện thực sinh hoạt hàng ngày. Phảng phất phân cao thấp cũng tựa mà so ai càng bình tĩnh trầm ổn lẫn nhau bởi vì có được gần cá. Tính cùng đối lẫn nhau quen thuộc, kỳ thật tương so mặt khác tình lữ mà nói tựa hồ càng bình đạm rất nhiều. Hồi tưởng khởi thế giới này, hết thảy, vô luận là lẫn nhau cá tính ở giả thiết thượng biến hóa hoặc là hai người quan hệ thay đổi tuy trì. Có thể xưng chi cùng thế giới hiện thực đại đồng tiểu dị. Nhưng cũng chính là như vậy nhỏ bé thay đổi khiến biết rõ Hạ Chí Lý nàng không thể không lấy vượt mức bình thường phương thức ứng đối. Tự nhiên cũng liền chế tạo không ít sinh hoạt thượng lạc thú ở trong thế giới hiện thực. Liền tính Hạ Chí Lý ở trên giường lại như thế nào nhiệt tình, mà nàng cũng lại như thế nào phối hợp, tóm lại sẽ không xuất hiện cái gì cách quần lót hôn môi liếm lau lại hoặc là giống hôm nay giống nhau ăn mặc chân chuồng tạp dê ở trong phòng bếp hoang đường sự. Nghĩ đến đây, Cát Dung Nhã nhịn không được cười khổ một tiếng, nói, ta, thực không thú vị đi. Hạ Chí Lý lập tức phủ định, lại nói, ta còn có càng nhiều sự tình muốn làm, nhưng là lo lắng ngươi không thích, bởi vì trong đời sống hiện thực Cát Dung Nhã người ở bên ngoài, trong mắt, thậm chí ở Hạ Chí Lý trong mắt xem ra cũng đều là giỏi giang nghiêm túc. Tuy rằng nàng cũng sẽ đối chính mình làm nũng, nhưng tổng cảm thấy thiếu vài phần thiếu nữ tuổi nên có thiên chân ngây thơ cùng tùy hứng. Mà thẳng đến hai người đều ẩn ẩn muốn có điểm thay đổi khi, rồi lại bởi vì biểu tượng tuổi tác tăng trưởng mà do dự. Nhưng mà này lại có cái gì hảo do dự? Bọn họ ái lẫn nhau, nhận thức lẫn nhau, liền tính là không hề tình thú mà rộng mở nói kỳ thật cũng không trở ngại không phải sao? Cát Dung Nhã trầm mặc không nói, chỉ là ôm Hạ Chí Lý, dùng đầu ở hắn ngực thượng cọ vài lần, lúc này mới nói, a Lý, mặc kệ thế nào, ta đều rất thích ngươi a. Có lẽ là tâm cảnh biến hóa, Cát Dung Nhã như vậy làm nũng xa so trong thế giới hiện thực nàng còn muốn ngọt. Mà Hạ Chí Lý cũng biết nàng nghĩ thông suốt. Kế tiếp chỉ cần dụ dỗ nàng nói ra ở thế giới này chính mình chưa xong tiếc nuối. Như vậy cũng là có thể làm thế giới này tiêu mất. Thế giới này là ở trong thế giới hiện thực. Mới thăng lên cao trung hai người cùng nhau đọc sách khi từ Hạ Chí Lý kia thanh xuân thiếu niên miên man suy nghĩ trong đầu diễn sinh mà ra. Hắn nhìn Cát Dung Nhã hơi hơi cau mày tự hỏi vấn đề khi, tổng hội nhịn không được tưởng duỗi tay thế nàng vuốt phẳng giữa mày. Nhìn nàng tạm thời mệt mỏi mà không chút nào bố trí phòng vệ mà ăn vạ chính mình giường đệm khi, cũng sẽ không được tâm viên ý mã. Tuy rằng hai người từ nhỏ quan hệ liền thân hậu, nhưng ở tuổi dậy thì hormone quấy phá dưới, hắn cũng vọng tưởng ra cái gọi là gia sư cùng thiếu nữ tên vở kịch, nếu gia giáo còn có thể cấp tùy hứng kiêu căng thiếu nữ một chút thỏa đáng, dùng cách xử phạt về thể xác kia cũng ở hảo bất quá. Lại không nghĩ đương Cát Dung Nhã xuyên qua chỉ mình trong đầu cấu trúc thế giới sau, chịu tra tấn lại là chính mình so với Cát Dung Nhã bắt đầu yêu thầm chính mình. Hạ Chí Lý càng sớm liền thích chính mình tiểu thanh mai. Hắn thậm chí mà một lần mộng tinh, lần đầu tiên tính ảo tưởng đối tượng đều là nàng. Còn có kia vô số lần ban đêm mơ thấy cùng nàng lỏa thân dây dưa. Như nhau hai người kết giao cũng đạt thành gôn khi bộ dáng, chỉ là đương hai người chân chính triền miên khi tư vị xa so trong tưởng tượng điềm mỹ, Hạ Mẫu sớm liền biết Hạ Chí Lý này mau đầu tiểu tử. Từ nhỏ học cao niên cấp thời đại liền thích chính mình tiểu thanh mai. Khi đó nàng cũng không ngăn cản. Chỉ là cố kỵ hay nhà người hữu hảo quan hệ mà cấp Hạ Chí Lý giáo huấn không ít cần thiết tôn trọng nữ tính khái niệm, giữa tự nhiên bao hàm hôn sau mới có thể tính hành vi một chuyện. Nếu Hạ Chí Lý thích đối tượng là nhà người khác nữ nhi, Hạ Mẫu cũng sẽ không nhiều yêu cầu này, chỉ sẽ nói khởi phải làm hảo an toàn thi thố cùng với tôn trọng nhà gái ý nguyện một loại sự. Nhưng Hạ Cát hai nhà quan hệ đến tột cùng tốt đẹp, nếu hai người kết giao sau thật sự phát hiện lẫn nhau không thích hợp, khó tránh khỏi cũng sẽ làm hai nhà người ở chung khi cảm thấy xấu hổ. Tiểu hài tử có tiểu hài tử giao tế, chẳng lẽ đến lúc đó sẽ vì hài tử chi gian khập khiễng từ bỏ trưởng bối bình thường giao hảo? Hạ Chí Lý tuy rằng không hiểu được mẫu thân dụng ý, nhưng tóm lại là đem Hạ Mẫu nói cấp nghe xong đi vào. Bởi vậy liền tính hai người đại học sau gạt cha mẹ bắt đầu sống chung. Hạ Chi Lý cũng không từng tưởng vượt Lôi Trì nửa bước. Cuối cùng vẫn là hai người 21 tuổi sinh nhật ngày đó Cát Dung Nhã mượn rượu trang điên mới thành. Sự, hắn giật mình, lại cũng mừng rỡ như điên, rồi sau đó hắn đối nàng tích lũy tháng ngày dục niệm cũng rốt cuộc có hợp. Lý xuất khẩu, không chờ Hạ Chi Lý hỏi lại chút cái gì. Cát Dung Nhã đột nhiên nâng lên hắn mặt, nghiêm túc mà cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nói, Hạ Chi Lý. Mặc kệ ngoại tại biểu hiện ra ngoài ngươi hoặc là cất giấu tâm sự ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ta vĩnh viễn vĩnh viễn đều sẽ ái ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn là ngươi, ngươi liền nhất định sẽ như tại yêu ngươi giống nhau ái ta. Mà ta cũng có thể từ bỏ lý trí hết thảy toàn tâm toàn ý mà ái ngươi. Hạ Chi Lý chiều nàng ôn nhu mà. Cười cười, há mồm tựa hồ muốn nói chút cái gì. Lại là chung quanh hình ảnh càng ngày càng hồ, phảng phất là ảnh chụp quá phơi giống nhau cấp tốc sáng lên làm nhạt. Cuối cùng sở hữu cảnh sắc tính cả người đều biến mất ở Cát Dung Nhã trong tầm mắt. Hết chương.